Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi bị hắn hôn cuồng nhiệt trở tay không kịp, hai tay của nàng kéo áo hắn, giãy giụa, lại bị hắn ôm thực chặt, vừa hôn chút xuống. Mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, từ trong mơ hồ tỉnh lại, vừa muốn đẩy hắn ra thì Hàn Văn Hạo buông tay, thở hổn hển, nhìn nàng nói: "Chính là như thế, trước khi diễn cảnh hôn thì phải nhập vai, lúc hôn phải tập trung tinh thần, hiểu chưa?" Hạ Tuyết a một tiếng, có chút mờ mịt nhìn hắn, có lẽ hai người có chút lúng túng. Nàng thở dài, chỉ đành phải sâu kín xoay người đi ra ngoài. "Cố lên Hạ Tuyết à." Trong tay Hàn Văn Vũ đột nhiên có đồng tiền xu, ngón cái bắn ra, tiền xu bay lên không trung, hắn cao giọng: "Hạ Tuyết, bắt được tiền xu này, bắt được ước mơ." Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn đồng xu trên không trung rơi thẳng xuống, nàng vươn tay ra bắt lấy đồng xu, đột nhiên cười một tiếng. Hàn Văn Vũ thật lòng nói: "Tốt tốt, ngày mai mang loại tâm tình này đi thử vai, cô sẽ thành công. Tối nay học thuộc lòng kịch bản, tôi ngủ lát đây, 7 giờ thức dậy sẽ đối đáp bản thảo với cô. Nếu cô muốn tiến về phía trước phải bắt đầu ngay, dương đôi cánh bay về phía trước. Dường như tôi thấy đôi cánh xinh đẹp đầy mơ mộng ở phía sau cô rồi đấy." Hàn Văn Vũ ngủ thiếp đi, một chút nữa sẽ đối đáp kịch bản cùng Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thừa dịp rửa chén, dới đất, lau cửa sổ, rồi đến sửa sang vườn rau trong nhà kính. Mỗi giờ mỗi khắc đều học kịch bản, sớm học thuộc lòng kịch bản. Bây giờ tối, Hạ Tuyết ngẩng đầu nghĩ tới những lời này. Hàn Văn Vũ hài lòng cầm kịch bản, nghe Hạ Tuyết đọc một lượt kịch bản, thậm chí một đoạn đối thoại giữa vai nữ chính cũng đọc luôn. Hắn ngẩng đầu tán thưởng, nhìn cô gái tóc ngắn, ánh mắt sáng ngời, thực sự động lòng người. Hắn cảm thán cười một tiếng. Sau khi đối đáp kịch bản xong, Hàn Văn Vũ muốn xem bóng đá. Hạ Tuyết đi ra ngoài đổ rác. Nào ngờ lúc này điện thoại di động vang lên. Nàng a một tiếng cầm điện thoại di động lên. Hà Văn Hạo ngồi ghế salon, tay cầm hộp điều khiển tivi, tay cầm điện thoại, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cô làm sao thế này? Cô dọn dẹp nhà cho tôi sao thành như vậy? Thiệt thòi cho tôi ngày hôm qua chứa chấp cô." Hạ Tuyết ngạc nhiên ném đồ trong thùng rác: "Kỳ lạ, tôi rõ ràng dọn dẹp sạch sẽ rồi mà." "Giờ lắm, tôi cho cô biết, con người của tôi trong mắt không có hạt cát nào. Cô lập tức tới đây dọn cho tôi sạch sẽ đi." "Anh nổi điên đấy à?" Hà Văn Hạo lạnh lùng. "Cô có thể không tới. Anh đúc chết, chờ tôi." Cô biết rằng con báo nhỏ này, hắn vì đạt mục đích nhất định không từ thủ đoạn. Hạ Tuyết tức giận đá một cái vào rào chắn nhỏ màu trắng. "Anh nói không nổi điên á? Bây giờ là mấy giờ? Tôi có thể đến nhà anh à? Huống chi dơ thì dơ, tại sao tôi phải đến nhà anh dọn chứ?" Hà Văn Hạo từ từ đặt điện thoại di động xuống, sau đó tỉnh queo xem tivi. 10 giờ tối, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Hạ Tuyết mặt tức giận mặc quần áo thể thao màu đen, lưng đeo ba lô đỏ, đi nhanh vào phòng khách. Liếc thấy Hàn Văn Hạo mặc áo đen quần trắng ngồi trên ghế sofa xem phim. Hắn không quay đầu lại. Nàng tức giận đi tới trước mặt hắn, nhìn con báo nhỏ chết tiệt vừa nhìn tivi, vừa khẽ vuốt cái đầu con báo nhỏ bằng sứ có chút nhàn nhã. Đầu tiên Hạ Tuyết một vòng nhìn phòng khách rất sạch sẽ bóng loáng, tức giận la hét: "Rốt cuộc nơi nào dơ bẩn chứ?" Hàn Văn Hạo buông hộp điều khiển tivi đặt trên ghế sofa, sau đó hai tay cắm túi quần đi vào phòng bếp. Hạ Tuyết đi theo. Hắn cầm chai nước suối gõ một cái trên tủ mặt bếp: "Cô xem chút đi, tại sao sáng nay không đem cái này dọn dẹp cho xong?" Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, trợn to mắt, ngón tay run rẩy chỉ ra chai nước suối, cố gắng nén tức giận trào lên: "Không phải, anh có bệnh đấy à? Vì một chai nước suối kéo tôi từ trên núi chạy đến. Anh có biết tôi đón một chuyến xe đi khó khăn thế nào không hả?" "Mẹ nó chứ, con báo nhỏ chết tiệt này." Hạ Tuyết tức quá, cầm nước suối trên tủ bếp ném vào thùng rác, hung hăng nhìn hắn kêu to: "Được chưa, như vậy được rồi chứ hả? Anh đúng là bị bệnh thần kinh rồi." Nàng nói xong lập tức đi khỏi phòng bếp, nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo tới đập lên mặt tủ lạnh. "Cô nhìn đi, cô dọn dẹp tủ lạnh cho tôi, sao lại lung tung như vậy?" "Cái gì cơ?" Hạ Tuyết tức giận xoay người, nhanh chóng mở cửa tủ lạnh. Nàng sững sờ. Tủ lạnh lớn cao 2 mét đột nhiên chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn và rất nhiều rau dưa hoa quả. Nàng hung hăng quay sang, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo hét lớn: "Anh cố ý, ngày hôm qua trong tủ rõ ràng chẳng có gì, tôi làm bữa sáng phải moi móc tìm nguyên liệu để nấu đấy." "Đó là do cô bị mù mắt thôi." Hàn Văn Hạo đẩy nàng ra, lấy chai nước suối trong tủ lạnh vặn mở nắp, đem nắp chai đặt trên mặt tủ bếp uống nước suối. Hạ Tuyết nắm cái nắp chai ném trong thùng rác, xoay người tức giận ngồi xổm ngoài cửa tủ lạnh sửa sang gì đó trong tủ lạnh. "Cô không biết anh nổi điên làm gì chứ, lại cho người mua nhiều đồ thế này, có bệnh à? Anh ăn hết sao? Anh biết làm..." Hà Văn Hạo tựa vào trước tủ bếp, trên mặt đông lạnh cười một tiếng. Nàng sững sờ đứng trước cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo rất bình tĩnh đứng một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net